Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn, được bao quanh bởi sự trống rỗng và im lặng, không có gì, cũng không có ai có thể nhìn thấy rõ ràng, không gió, không nước, không có không khí. Nhưng trong sự hỗn độn này, lại có một gốc thanh liên sinh trưởng yên lặng. Thanh liên sinh ra 5 lá, hoa nở 24 cánh, ở trong lòng sen kết 5 hạt sen. Không biết đã bao lâu qua, dường như có một đôi tay, khuấy động khí cơ yên tĩnh và yên bình này, loạn lưu tùy ý bắt đầu phá hoại chung quanh, thanh liên tản mát ra hào quang ngăn cản loạn lưu ập tới, rốt cục có một ngày, thiên thanh địa minh, thế giới mới xuất hiện. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh liên tứ phân ngũ liệt hoàn toàn bị hư hại, 5 hạt sen kết trên đài sen trong nháy mắt tản ra 4 phía, phân tán về 4 hướng. 2 trong số những hạt sen này đã dựa chặt vào nhau khi chưa thoát khỏi bông sen, và khi chúng tan ra, chúng vẫn còn chặt chẽ. 2 hạt sen này bị bắn xa nhất, cơ hồ đến sâu trong lòng đất, chung quanh một mảnh tối tăm, dưới lòng đất tản ra khí huyết tinh cùng khí bẩn thỉu chậm rãi chảy xuôi. Đây là nơi được tạo thành từ tất cả những thứ ô uế sau khi khai thiên lập địa. Hạt sen nhỏ dựa vào một hạt lớn hơn một chút, và 2 hạt sen sống nương tựa vào nhau bên bờ sông cực kỳ tối tăm và đáng yêu. Tuy nhiên, thời gian này không kéo dài lâu, rất nhanh, một quả lớn bắt đầu nở rộ. Và sâu trong vực thẳm tối tăm này không có gì giống như hoa sen màu đen nở rộ. Trong sông kia có một đạo khí thức phi thường cường đại, sau khi nhận thấy hắc liên nở rộ nhanh chóng bay tới. Hắc liên đứng dậy nghiêng người nhỏ bé như trước, khả năng vĩnh viễn sẽ không nở rộ, nhíu nhíu mày nói. Sao vẫn nhỏ yếu như vậy, nếu không cách nào sinh trưởng ra, liền tiêu diệt đi. Hạt sen nho nhỏ kia liều mạng lật ngược một chút, tựa hồ đang chứng minh mình còn sống, hơn nữa nhất định sẽ cố gắng sống sót. Hắc liên nhìn nó hồi lâu, nhẹ nhàng cười một chút, tựa hồ hắn sinh ra đã biết mình muốn làm cái gì, cũng biết vận mệnh tương lai của mình, hắn nói. Sống sẽ rất thống khổ, nhưng hạt sen nhỏ nhắn lăn lộn trong lòng bàn tay của ông. Nam nhân nắm hắn trong tay điên cuồng cười rộ lên, diệt thế hắc liên, ha ha ha, vị thánh nhân hợp với chỗ đứng của La Ẩn ta. La Hầu vô cùng cường đại, cơ hồ vô địch thủ, hắn thành lập ma tộc tự xưng là ma tổ. Hấp thu linh khí của Tây Phương Hồng Hoang Đại Địa, lại dẫn oán khí của tam tộc Long Phượng Kỳ Lân phá vỡ Chu Tiên Trận, muốn lấy sát chứng đạo, nhưng mà sau khi khiến mọi người tức giận, hắn liền rất nhanh ngã xuống. Hắc Liên đi theo hắn đồng dạng hấp thu vô số sát khí huyết khí ma khí, La Ất vẫn tụt lại phía sau, Hắc Liên đồng dạng trọng thương, hắn thừa cơ rời đi, cũng thay đổi diện mạo ẩn nấp thân hình biến mất. Lần khôi phục này liền dùng rất nhiều thời gian, chờ hắn lần nữa xuất hiện. Ngoại giới đã long trời lở đất lại là một cảnh tượng khác. Hắc Liên vứt bỏ tên Huyền Minh mà La Yệt đặt cho hắn trước kia, đổi thành Huyền Hạnh, bắt đầu hành tẩu trên thế gian. Hắn biết được hạt sen bị vứt bỏ kia được nữ nãi tìm được và đặt dưới chân núi Bất Chu, sau đó nở rộ dưới chân núi Bất Chu, là đóa hoa sen luân hồi rất xinh đẹp. Lúc đó chính là Vu Yêu đại kiếp nạn, khắp nơi đều là chiến tranh, không có một chỗ bình thản, nhưng đóa tử liên kia cũng không có tham chiến như thế nào. Cũng thanh danh không hiển lộ. Dường như sau khi cô nở rộ đã bị mọi người lãng quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một bên đi lại, một bên hỏi thăm tin tức, cũng xông vào danh tiếng không nhỏ, ít người biết hắn chính là đóa hắc liên diệt thế kia. Hắn cũng không muốn diệt thế, chỉ là làm sao, trên đời này luôn có người muốn làm như vậy. Sau Long Phượng Kiếp, Thông Thiên Giáo chủ muốn trọng luyện địa thủy hỏa phong thành lập tân thế giới bị Hồng Quân lão tổ bác bỏ cùng trừng phạt. Nhưng sau khi Hồng Quân thân hóa thiên đạo, hắn vẫn không có hết hy vọng, cũng tìm được Huyền Hạnh tái xuất thế. Huyền Hạnh tất nhiên là đánh không lại Thông Thiên Giáo chủ đã là thánh nhân, nhưng cũng chỉ đáp ứng từ bên cạnh hiệp trợ, cùng Tiểu Liên Hoa lần đầu tiên gặp mặt chính là vào lúc đó. Khi đấu pháp hai phương, có mấy đại yêu xuất thân linh thực thân vẫn, liền có người mượn luân hồi từ Ngọc Liên từ trong tay nữ đốc, để cho mấy đại yêu kia lặp lại sinh cơ. Tử Liên nhìn gầy gò nho nhỏ, cũng không thích nói chuyện, một đôi mắt luôn nhìn chung quanh không biết đang tìm cái gì. Khi đó Tiểu Liên Hoa cũng không phát hiện ra hắn, nhưng tựa hồ là cảm ứng được, luôn nhìn hắn chỗ nào. Huyền Mi có chút muốn cười. Hai người lần đầu tiên gặp mặt lại là thật lâu sau đó, sau Vu Yêu đại kiếp nạn, cơ hồ tất cả thánh nhân đều bế quan không ra. Tử Liên tựa hồ một mực tìm hắn, hắn biết sau đó không có hiện thân, chỉ là vẫn đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dáng nàng tìm kiếm chung quanh. Huyền Hạnh cũng không biết mình lại có thú vị ác ý như vậy. Bất quá rốt cục có một lần hắn bị bắt, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Tên của Tiểu Liên Hoa là Nữ Hằng đặt cho nàng, tên là Linh Đàn. Linh Đàn ở bên cạnh hắn rất hoạt bát, nhìn thấy cái gì cũng có lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt. Khi hai người đi lại trên hồng hoang đại địa, nàng chỉ cần gặp phải thực vật thích liền muốn mang về, trong ngực mình nhét không được, liền nhét vào trong ngực Huyền Hạnh, để hắn hỗ trợ cầm. Nếu hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói một cách hợp lý, nhà của chúng tôi không thể chỉ có hai bông sen, bên ngoài cũng phải trồng rất nhiều cây tôi thích, vì vậy tất cả mọi người náo nhiệt không phải là rất hạnh phúc. Một mình cô tìm Huyền Hạnh vô số năm, từ ngày nở rộ bắt đầu hỏi thăm tin tức của anh. Cô thật sự cô đơn đi quá lâu, rốt cục sau khi tìm được người, cô liền phi thường lớn mật không chịu buông tay. Nhưng một ngày hạnh phúc như vậy không kéo dài lâu. Sau trận chiến phong thần, nhân tộc đại hưng, nhân loại mấy ngàn năm, trong mắt những thần tiên đại yêu này, thật sự là ngắn ngủi đáng sợ, nhưng trí tuệ của nhân loại càng thêm đáng sợ, thậm chí hoàn toàn phá hủy bọn họ. Nhân tộc bằng vào hai tay của mình, để cho thế giới phát triển theo một hướng khác, nơi đó không cần thần linh, cũng không cần yêu ma quỷ quái gì. Vì thế thiên đạo pháp tắc thuận thế mà biến, đối với tất cả thần tiên yêu ma mà nói, đó chính là mặt nhật chân chính diệt thế. Trời sụp đổ đất hãm hại, tất cả thần Phật trong một đêm tất cả đều không có bất kỳ lực chống cự nào bắt đầu tiêu tán. Huyền Hạnh vốn cũng giống như tất cả thần Phật khác, biến mất trên thế giới này. Ý nguyện của thiên đạo không ai có thể ngăn cản, huống chi bản thân tồn tại của hắn, đối với nhân loại chính là một loại uy hiếp lớn lao, loại uy hiếp này vượt qua bất kỳ một thần Phật nào khác gấp 10 lần trăm lần, thiên đạo không đem hắn tiêu trừ thì không bỏ qua. Nhưng Linh Đàn không có khả năng trơ mắt nhìn hắn tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người chạy vào minh giới, nhưng minh giới cũng không cách nào tránh né. Trong lúc nguy cấp, nàng thân hóa luân hồi, mở ra một thông đạo, đem Huyền Dung cùng mấy đại yêu đưa vào. Các đại yêu bởi vì năng lực đặc thù của nàng, biến trở về bản thể, bởi vì không trải qua luân hồi, bọn họ không có mất đi pháp lực cũng không mất trí nhớ. Nhưng mà trái nghịch thiên đạo, luân hồi từ Ngọc Liên cũng bắt đầu sụp đổ theo. Huyền Hạnh chống đỡ không chịu rời đi, ở thời khắc cuối cùng cứng rắn phân ra một luồng hồn phách cùng thần niệm của mình bám vào trên người nàng, sau đó đem thần thức của nàng đưa vào trong luân hồi, lúc này mới thông đạo. Chỉ là mặc dù tránh được một kiếp, hắn vẫn bị trọng thương cơ hồ bỏ mình. Ở nhân giới yên lặng hồi lâu, ý thức một mực thu thập tin tức về thế giới loài người, cho đến khi có ngày, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức phi thường quen thuộc. Sau đó hắn liền nhìn thấy Linh Đàn sau khi chuyển thế. Không có chuyển thế trở thành nhân loại, mà là một tiểu hoa yêu nhìn rất bình thường, có chút nhát gan lại có chút cảnh giác, cùng trước kia có chút không giống nhau, ngay cả diện mạo cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn bị hắn liếc mắt một cái nhận ra. Tiểu hoa yêu muốn độ kiếp, nhưng mà độ kiếp tất chết, hắn trực tiếp phá vỡ không gian đem người mang đi, ngay cả chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn đến ngàn năm sau. Không tu luyện sẽ chết, tiếp tục tu luyện cũng sẽ chết. Hắn muốn tạo ra một nơi an ổn, muốn bảo vệ nàng, cũng muốn cho nàng rất nhiều người nhà. Nhân khí có thể nhiễu loạn thiên đạo cảm ứng, cho nên hắn hóa thân thành hệ thống, tận phát nhiệm vụ cho nàng. Tuy nhiên, có một số điều không phải là ông có thể dự đoán, cũng không phải là ông có thể ngăn chặn, ngay cả khi ông đã cố gắng hết sức để cẩn thận, tận lực phản kháng. Mây đen vẫn tụ tập trên địa cầu như trước, lúc này từ ngoài không gian nhìn về phía địa cầu. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu xám cơ hồ dung nhập vào trong bóng tối của vũ trụ. Mây đen vô biên vô hạn dày cộp đè xuống, phảng phất như đang ở trên đỉnh đầu, đưa tay là có thể chạm vào. Tia chớp vẽ ra một đường vòng cung khiến người ta sợ hãi, tiếng sấm cơ hồ có thể làm vỡ nóc nhà. Không khí dị thường nghẹn ngào, mỗi người đều cảm thấy có chút hoảng hốt, cá bơi lên trên lật bụng trắng lên, thực vật vốn đang nở rộ cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, các động vật vốn còn tinh thần quắc thước làm ra thế công kích. Cũng nằm trên mặt đất thở hổn hển không cách nào nhúc nhích. Sương mù đen vô hình tàn phá bừa bãi, con người yếu ớt cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng không tốt. Điện thoại cấp cứu mô phỏng trực tiếp bị nổ tung, đêm nay số người chết trong nháy mắt vượt qua ngàn người, cũng đang tăng lên. Mà mỗi lần chết một sinh linh, thiên lôi lại càng tráng kiện vài phần. Lôi điện vốn màu trắng từ từ bắt đầu xuất hiện biến hóa, hoảng hốt biến thành màu đỏ. Hoa Linh Đàn đứng ở trong khe nứt không gian. Sương đen tụ tập chung quanh càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ sắp đem khe nứt ra đều che khuất. Nhưng nàng biết, cầm thân cây của Huyền Đường nàng có thể an toàn đi ra khỏi phiến sương đen này. Nhưng cô không thể ngăn cản, cô không thể làm bất cứ điều gì. Thân hình bốn đầu ma thú càng lúc càng lớn mạnh, sau đó chúng bắt đầu lần thứ hai phân liệt. Tiếp tục, không chỉ Huyền Hạnh xong rồi, thế giới này cũng muốn xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn thủy chung không nhớ ra, kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tu vi của nàng vẫn là quá nông, thế nhưng hiện tại tu luyện làm sao còn kịp. Ngay khi nàng muốn buông tay đánh một cái, Hắc Kiệu tựa hồ tích góp đủ ma khí, Hắc Vũ đột nhiên bắt đầu có ý thức xoay tròn. Trong lòng nàng cả kinh, chợt nhớ tới câu nói của Huyền Hạnh, hắn hạ cấm chế cho mình, một khi ma khí đủ, sẽ tự bảo. Không còn chút do dự nào, nàng vung mạnh cây cây bay về phía kiệu đen. Tuy nhiên, lần này, cô đã được đưa ra khỏi các vết nứt không gian trực tiếp. Bên ngoài thiên lôi vừa mới bổ xuống một đạo, đạo tiếp theo còn đang ngưng tụ. Uy áp đáng sợ khiến nàng cơ hồ đứng không vững. Nhìn xuống phía dưới, thế gian đã đầy vết loét, bởi vì huyền lang mà chết vô số kể. Lúc này cho dù là kim quang trên người nàng dày đến mức trở thành thiên đạo sủng nhi, cũng không có khả năng cứu được Huyền Hạnh. Ai đó đang truyền âm thanh cho cô ấy. Linh Đàn, ngươi mau xuống, bị thiên lôi đánh chúng ngươi sẽ mất mạng. Thiên lôi không chết không thôi như vậy, với tu vi hiện tại của các đại yêu, có thể chống đỡ vài cái, nhưng sau khi trọng thương sẽ rất khó khôi phục. Thấy nàng không nhúc nhích, Trảm Tiên cầm kiếm muốn xông lên. Hoa Linh Đàn nhìn vết nứt kia thật lâu, nàng truyền âm tiếp. Không cần đi lên, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Xin vui lòng chăm sóc vườn thực vật. Nói xong, nàng kéo cái vại nước trên cổ xuống. Sau khi bể xuất hiện, nó trở nên lớn hơn trong nháy mắt. Hoa Linh Đàn biến trở về nguyên hình, nàng còn chưa đến lúc nở hoa, đứng ở trong bể nước, nàng dốc hết toàn lực hấp thu tất cả linh lực, bởi vì tốc độ quá nhanh, nước trong bể thậm chí xuất hiện vòng xoáy. Một cỗ linh lực màu vàng nhạt nhanh chóng hướng nàng vọt tới. Trên bầu trời đen kịt phảng phất như đột nhiên có thêm một nguồn sáng, sáng đến kinh người. Có người vô tình nhìn thấy, trong lòng đều cả kinh. Các đại yêu tất cả đều tụ tập trong vườn, lúc này một khi bọn họ đi ra ngoài, uy lực của thiên lôi sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó toàn bộ vườn thực vật đều không giữ được. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy muốn nở hoa. Luân hồi từ Ngọc Liên là vạn pháp bất xâm, nhưng tu vi của nàng không đủ không cách nào ngăn cản đại lôi kiếp a. Nhục Đô đứng ở phía dưới nhỏ giọng nói, không phải ma tôn sao? Ta làm sao đột nhiên cảm thấy, hình như là Linh Đàn tỷ tỷ. Lúc ấy chúng ta đã trở về bản thể, người cuối cùng nhìn thấy là ma tôn. Nhưng có một người khác ở đây. Người kia là ai? Hoàng Cổ nắm chặt tinh bàn. Lúc trước ta tính ra, còn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ kia chính là chỉ viên trưởng. Tất cả mọi người im lặng. Nàng cứu chúng ta một lần, hiện tại là cứu chúng ta lần thứ hai. Nếu như còn nhìn cái gì cũng không làm, ta cảm thấy ta còn không bằng lúc trước đã chết. Nhưng không thể đi lên. Sẽ làm cho tình huống càng thêm nghiêm trọng, tình huống ở khu mới không tốt lắm, ma khí quá nặng, ít nhất xua tan ma khí cứu người ta còn có thể làm được. Ta cũng đi, các đại yêu khó có được không có cãi nhau, đều kiên định nhìn bầu trời, sau đó yên lặng đi ra vườn thực vật. Khu vực mới vẫn chưa thành lập bệnh viện, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của sự khởi đầu, rất nhiều người đến, tại thời điểm này mọi người tụ tập để chờ đợi cứu hộ. Tuy nhiên, những người bị thương trong thành phố đã không thể đến, thực sự không có xe cứu thương dư thừa để chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người thậm chí hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện xảy ra trước tiên liền có người muốn cưỡi phi thuyền rời đi, thế nhưng thiên lôi từng đạo bổ xuống, phi thuyền bay tới một nửa, đã bị chém rơi xuống vài cái. Khắp nơi đều là kêu rên cùng kêu thảm thiết, hai bên đường vì cây xanh trồng cây cơ hồ đều chết sạch sẽ. Mọi người ngồi trên mặt đất trong tuyệt vọng chờ chết. Đây chẳng lẽ chính là mặt thế sao? Mà bầu trời lúc này, một đóa hoa sen màu tím lặng lẽ nở rộ ra, tầng tầng lớp lớp cánh hoa tách ra, lại chừng 24 cánh. Cách chương.